Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra ngoài, cô chỉ ăn mặc không thỏa đáng. Không thì sao, anh không có thói quen mặc đuôi én đi đổ xác. Vì anh đánh bại, cô tức giận động tay giúp anh lật cổ áo lại, cái nút áo sơ mi chỉnh tề, lại giúp ống tay áo chỉnh tề thêm hai lần. Hơn nữa khiến mình tạm thời không để ý đến dép dưới hai chân anh. Mặc dù sáng vẻ anh rất đẹp trai, lãng đãng thế nào, tình yêu một đám thiếu nữ ngu ngốc hàng xóm. Cảm thấy anh như vậy quá hấp dẫn, cô thật sự là nghe không nổi nữa. Cái gì là đẹp trai, lãng đãng, rõ ràng là lười được có hay không? Ở chung 3 năm, cô hiểu rất rõ người đàn ông này có đức hạnh quỷ gì. Có một mực là vóc người đẹp trai được ưa chuộng, ngay cả hình thức cũng đều tùy tiện, có lương tâm không vậy? Anh lại chọc tới em ở chỗ nào? Anh buồn cười nhường mắt nhìn cô một cái. Đường lớn cũng bị cô dẫm ra cái hố rồi. Không có việc gì, cô buồn buồn đáp lại. Một trước một sau yên lặng mà thẳng bước đi một đoạn đường. Đột nhiên anh mở miệng, tên kia muốn theo đuổi em. Ai? Cô ngẩn người. Tên vừa mới chờ em về đó. Thấy rất nhiều lần rồi, có âm mưu có thể bàn luận, bỏ qua là chuyện mà đứa con hiếu thảo có thể làm sao được. Bình thường bạn bè sẽ không ân cần như vậy, còn mưa mặc mưa, gió mặc gió. À, đàn anh xã đoàn đó em còn đang suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Điều kiện quá kém không thích, hay là tấm lòng còn chưa đủ đả động em? Không phải đâu, người đó rất tốt. Em có nghiêm túc đang suy nghĩ khả năng lui tới, nhưng còn thiếu một chút kích động. Anh biết chuyện như vậy cần một chút nhiệt tình. Em muốn trời mưa xối xả, ôm một bó hoa dưới lầu nhà em hô to, anh yêu em. Sau đó cảm động lao ra ôm lấy hắn, vừa khóc vừa cười, mang hắn là cái đồ ngu ngốc, máu nóng hay sao? Thứ cho anh không đưa ra bình luận. Giọng anh nhàn nhạt châm chọc, nghe thấy cô bật cười. Anh nói máu cháu quá mức. Nếu không em đang băn khoăn cái gì gọi phải dè dặt phái nữ. Không cần dãy dựa quá lâu ở thứ mà em không có, buồn lo vô cớ. Lương Vân Hân, cô khó chịu đập anh một cái. Cái gì đó, người đàn ông này có cần phải vừa mở miệng lập tức tổn hại người vậy không? Cô chỗ nào không có dè dặt của phái nữ? Lương Vân Hân xem thường không để ý tới cô bực mình, đưa tay xoa xoa tóc của cô, ác ý chất làm loạn tóc cột đuôi ngựa. Cô đang muốn mở miệng mắng chửi người, anh cười cười, giọng vô cùng dịu dàng nói. Nếu quả thật động lòng, thì phải nắm cho thật chắc, không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội có thể khiến cho mình hạnh phúc. Chữ nghẹn lại trong cổ họng, cô sững sờ nhìn anh. Có loại bạn trai cũ này không, còn có thể thảo luận tình yêu với cô, khích lệ cô, mở lòng để ôm tình yêu, có phải là hơi quá hào phóng hay không? Ngây ngô, anh cong khớp xương ngón trỏ, gõ lên trán cô một cái. Dẫn đầu, tự mình, bước về phía trước. Cái gì đó, cô sờ sờ cái trán đuổi theo sau. Đây không phải là quá có lòng hay sao? Xuống lầu lấy báo, nghe thấy bóng sáng chần chừ ở cửa ra vào. Có người từ trong tòa nhà ra ngoài, lập tức quay đầu ra, làm bộ lơ đãng nhìn sang. Ôi, thật là vừa khéo, cậu muốn đi học sao? Giọng nghẹn ngào, ra ngoài là cô gái có thân hình, còn gặp một cái xem thường. Lương Vân Hân thiếu chút nữa cười to lên. Người ngu ngốc này sao? Tao ra mà không hẹn gặp mặt. Với phương pháp theo đuổi của cậu ta, theo đuổi 100 năm cũng không đuổi kịp Zuzu. Chưa từng thấy người có phẩm chất ngu ngốc như thế này, ngay cả tán gái cũng sẽ không. Thật sự không nhìn nổi. Anh đi lên trước miễn cưỡng ném sang một câu. Nếu cậu lạnh rét xương, rét tới viêm phổi, nói không chừng lòng dạ của Tử Du mềm xuống, hại cậu. Sách tam sinh, làm quà đến bệnh viện thăm cậu. Ồ, sinh viên nam vừa nghe, quả nhiên lâm vào trầm tư. Có thật không? Làm tổn hại tới người dựa vào thiên phú, bị tổn hại dựa vào tuệ căn. Lần đầu gặp phải người không có tuệ căn như vậy, làm tổn hại thật không có cảm giác tốt lành gì. Chỉ khí của cậu chỉ lớn chút xíu vậy thôi. Trực tiếp nói trắng ra cho rồi, cần gì phải dựa vào thực lực đuổi người tới tay. Nếu không cút ngay lập tức. Tôi không nói chuyện với phế vật, chỉ cần đạt được một chút đồng tình, liền thỏa mãn. Nhưng em không biết theo đuổi. Chữ kém viết thế nào cậu biết hay không? Đằng gái nhà người ta cũng mở ra danh sách để cho cậu đuổi theo, còn đuổi không tới tay thì trách ai? Người này nói chuyện thật là ác độc, vừa mở miệng liền đâm vào người thấy máu. Lương Vân Hân than thở. Cha mẹ người này rốt cuộc có biết mình tạo ra cái nghiệt gì hay không? Lại có thể sinh ra cái người cao thấp người bình quân, thông minh tài nghệ của Đài Loan. Tử Dung không ưa thích bị người ta dây dưa chồng chọc bức bách. Bỏ cái kỹ xảo biểu diễn mất mặt của cậu đi. Không cần tạo ra cảnh tượng gì mà không hẹn gặp nữa. Mỗi thứ tư quấy đều có tiết thứ nhất. thời gian rất gấp, thường thường không còn kịp ăn điểm tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net